Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1383, bà thẩm muốn nghỉ hưu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nói đến chuyện này cũng thấy buồn cười. Trước đây trong nhà chỉ có mỗi mình cô là con gái. Không ngờ đến đời Tuế Tuế, cũng chỉ có mỗi Tuế Tuế là con gái. Sau khi Vương Đông Ni hết ở cữ, mẹ Thẩm ở lại kinh đô. Bố mẹ Vương Đông Ni định về quê, nhưng bị cô ấy giữ lại. Bố mẹ, khó khăn lắm hai người mới đến đây. Sau này không cần phải giúp con chăm con nữa. Cứ ở lại đây chơi một thời gian. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Vương Đông Ni nghĩ, trước đây bố mẹ chưa từng hưởng phúc. Lần này nhân lúc cô ấy sinh con, họ đến đây, không cần phải vội vàng về quê. Dù sao ở nhà cũng chỉ có một ít ruộng, về muộn cũng không sao. Hơn nữa bà chỉ có mỗi cô ấy là con gái, sau này chắc chắn cô ấy phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, nên cô ấy không để bố mẹ về quê nữa. Diệu Diệu thần kỳ nhưng Lý Quế Hoa vẫn cảm thấy ngại ngùng. Con gái đã lấy chồng, hai người cứ ở nhà con rể mãi thì không ổn. Nhưng Vương Đông Ni nói cũng đúng. Hai đứa cháu trai sinh đôi, không chăm sóc xuể, hơn nữa hiếm khi đến đây một lần. Sau này còn không biết khi nào mới đến được nữa. Chi bằng nhân cơ hội này ở lại đây thêm vài ngày. Vì vậy, hai vợ chồng vốn định về quê, lúc này lại ở lại. Thỉnh thoảng họ cũng giúp làm việc nhà. Hơn nữa sau khi Vương Đông Ni hết ở cữ là phải đi làm, không thể giao hết việc chăm con cho người giúp việc. Lúc này, hai người già vừa hay có thể giám sát, xem người giúp việc có đáng tin hay không. Nếu không đáng tin thì có thể thay ngay. Mẹ Thẩm định giúp con trai chăm cháu, nhưng Thẩm Trường Trinh bây giờ cũng kiếm được chút tiền, không nỡ để mẹ mình vất vả, nên đã thuê người giúp việc. Mẹ Thẩm không cần phải chăm cháu, liền đến nhà Thẩm Nghiên, thậm chí còn đến cửa hàng của Thẩm Nghiên. Sau đó, bà mê mẩn nơi này, liền ở lại đó giúp Thẩm Nghiên trông coi cửa hàng. Tình tiết này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Nghiên. Mẹ Thẩm là người thích giao tiếp, thích tiếp xúc với mọi người. Trước đây bà không có cơ hội, bây giờ có cơ hội rèn luyện, đương nhiên bà rất vui. Cũng nhân cơ hội này học hỏi thêm về cách bán hàng. Cứ như vậy, mẹ Thẩm dần dần tìm thấy niềm vui, thậm chí còn có ý định không về quê nữa, khiến Thẩm Nghiên choáng váng. Mẹ, bố cứ gọi điện đến hỏi mẹ khi nào về. Mẹ không định về sao? Không về, bây giờ mẹ đang sống rất tốt đẹp ở đây. Về làm gì? Dù sao ruộng vườn cũng có anh hai, chị dâu hai lo liệu, không cần mẹ phải nhúng tay, nên mẹ không vội về. Bây giờ mẹ có thể giúp con trông coi cửa hàng, con không cần phải tuyển người nữa, cứ nhận mẹ vào làm là được rồi. Mẹ Thẩm vừa nói vừa xua tay. Thẩm Nghiên choáng váng, bà Thẩm đã gọi không ít cuộc điện thoại đến hỏi mẹ Thẩm khi nào về. Kết quả là bây giờ bà lại không muốn về nữa. Thẩm Nghiên kể chuyện này cho bà Thẩm nghe. Bà Thẩm ghen tị, ông bắt đầu đắn đo. Hay là mình nghỉ hưu luôn, đến nương nhờ vợ con. Nói cũng phải, nếu không có mẹ Thẩm làm gương, có lẽ bà Thẩm cũng không có suy nghĩ này. Nhưng có sự so sánh này, bà Thẩm bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc này, ông không còn tâm trí nào dành cho thôn nữa, cứ nghĩ đến kinh đô. Vợ chồng Thẩm Trường Thanh vẫn luôn bận rộn với ruộng vườn. Cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch, sau khi bán hết số lương thực, họ mới nghĩ hay là nhân cơ hội này đến kinh đô một chuyến. Dù sao thì nhà em Tư cũng vừa sinh con, đến thăm cũng được. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, họ vẫn luôn bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tuy cũng kiếm được không ít tiền, nhưng vợ con lại không có cơ hội đến kinh đô. Chi bằng nhân lúc rảnh rỗi, đến đó thăm anh em, cũng để con cái mở mang tầm mắt. Thẩm Trường Thanh nói là làm. Anh đến bàn bạc với ba Thẩm, hai bố con thống nhất ý kiến, thấy cách này khả thi. Sau đó, họ xử lý xong việc nhà, rồi mua vé tàu, cả nhà bắt đầu thu dọn hành lý, rồi lại làng lên đường. Cách Trương.